ta giúp ngươi, nữ nhân áo xanh không đắn đo lâu, vì nàng biết bán yêu trước mặt không phải kẻ tầm thường. Khi Phong Phi Vân phá tan vũ hóa cảnh, thành tựu tương lai sẽ chấn kinh thiên hạ. Dưới Thanh Liên Linh Sơn vang tiếng bước chân vội vã, là tiếng bước chân của lão nhân, có khí bán yêu nhưng lực lượng hơn xa vũ hóa cảnh, dẫn đến mạch lạc trong thiên địa chuyển động theo lão. Khí thế thật mạnh, không lẽ có bán yêu phá vũ hóa cảnh rồi. Tiếng bước chân còn ở dưới núi nhưng với cường giả đẳng cấp như Phong Phi Vân, nữ nhân áo xanh thì dù chỉ là tiếng ai con kiến đánh nhau ở chân núi cũng rõ mồn một. Lại có người xông núi. Phong Phi Vân nhìn bậc thang đá xanh kéo dài lên núi, một lão nhân đầu tóc bù xù bước nhanh đi lên. Lão nhân mặc lem lúc tóc xù, mặt dính đất cát, mắt to cỡ nắm tay. Mắt lão nhân lóe tia sáng màu nâu, khóe mép có hai cọng râu như râu cá. Lão nhân không mang giày, chạy chân trần rất nhanh như con khỉ. Lão nhân khá quen mắt, Phong Phi Vân, sao ngươi ở đây? Lão nhân rất hưng phấn xông lên kéo tay Phong Phi Vân, đầu tóc rối xù nhiều chỗ rụng sạch thành cái đầu hói. Phong Phi Vân kinh ngạc sửa lại mái tóc bạc cười khổ nói. Ngư gia ta đã thành hình dạng này rồi mà ngư gia vẫn nhận ra. Lão nhân này là ngư gia khùng điên Phong Phi Vân đã gặp trong bán yêu minh. Sau khi ngư gia mất tích Phong Phi Vân tìm kiếm thật lâu nhưng bặt vô âm tín, lão như bốc hơi khỏi nhân gian. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại lão nhân này ở đan đình quỷ thị. Trí nhớ của ngư gia rất tệ, quên ngay chuyện vừa xảy ra. Nhưng lạ là ngư gia nhớ kỹ Phong Phi Vân, phải nói là kỳ tích, hắn khá bất ngờ. Ngư gia trừng Phong Phi Vân, tinh diệu hổ mục, dù ngươi có ra cho thì ta cũng nhận ra được. Cách chương.